Tạo thần, chương 579, liên kết, góc truyện audio.com, chương 579, liên kết, mấy ngày sau, Linh Tháp chân nhân lại cho gọi lần nữa. Tất cả mọi người đều biết mục đích triệu tập lần này. Bất luận biểu hiện bên ngoài của những người được chọn tỏ ra điềm tĩnh như thế nào, thì sâu trong nội tâm họ đều rung động mãnh liệt, bởi vì bọn họ biết. Ngày hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất trong đời họ. Sau mấy canh giờ bọn họ ngâm mình trong linh trì, liền thăng tiến hoàng kim cảnh, ngâm mình trong linh trì vô cùng hữu ích, giúp bọn họ thay đổi thể chất. Thăng tiến hoàng kim cảnh, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ không đáng kể thôi. Tác dụng kỳ diệu thật sự của linh trì là giúp bọn họ cảm ứng sức mạnh của trời đất, khiến bọn họ có khả năng thăng tiến cấp bậc cử kim cảnh. Mà trên thực tế, trải qua nhiều thế hệ đến nay, các cường giả từ kim cảnh của các môn phái, ít nhất có 8 phần trở lên đều từng đại biểu cho lĩnh vực tham gia cuộc chiến của hàng trăm khu vực. Cũng có nghĩa là, nếu như không trải qua quá trình ngâm mình trong linh trì, vậy thì số lượng cường giả từ kim cảnh trong lĩnh vực ít nhất cũng giảm xuống khoảng một nửa. Tất nhiên hoàng kim cảnh khiến người ta hướng tới. Nhưng những người tài giỏi này tràn đầy tự tin có thể thăng tiến hoàng kim cảnh. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể thăng tiến hoàng kim cảnh, thì không có ai có thể làm được. Nhưng, từ kim cảnh khác hoàn toàn với hoàng kim cảnh, e là bọn họ cũng không dám vỗ ngực khẳng định có thể vượt qua rãnh trời. Thăng tiến từ kim cảnh, cho nên, cơ hội này vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người nào. Doanh Thừa Phong hòa vào giữa đám người, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, hai mắt nhìn thẳng, dường như không có tiêu cự, nhưng, hắn yên lặng quan sát mấy tên cường giả trong Thông Thiên Lĩnh, đặc biệt là Lộ Diên Nhi và Trương Lân. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vẻ mặt mấy người này vượt ngoài dự liệu của hắn, thần tình trên mặt Lộ Diên Nhi không thay đổi. Giống y như trước, trong mắt Trương Lân lại có chút thản nhiên, khó có thể che giấu hết vẻ cười. Thông qua phương pháp so sánh vô cùng, Chí Linh đi đến kết luận vẻ cười này là đang vui vẻ thật sự. Nhưng cũng chính vì vậy, nên Doanh Thừa Phong mới cảm thấy kinh ngạc, cái tên Tiết Văn Khản là cường giả tu vi sâu đậm trong Thông Thiên Lĩnh. Trong những cường giả từ kim cảnh mà Doanh Thừa Phong đã gặp, cũng chỉ có đại trưởng lão Linh Đạo Thánh Đường và võ lão trước đây mới có thể so sánh với lão. Chắc chắn địa vị của người này trong Thông Thiên Lĩnh phải rất cao. Theo lý mà nói, một khi người này mất tích hoặc tử vong, sẽ là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với một môn phái. Cho dù không phải cha mẹ Trương Lân chết, nhưng tuyệt đối không có lý do gì lại vui vẻ như vậy. Vô số ý niệm chuyển động trong lòng hắn. Lập tức chuyển ý nghĩ, hay là Trương Lân và Tiết Văn Khản là tử địch ở trong tông môn. Tuy rằng Chí Linh có khả năng tính toán nhanh nhất, mà trí tưởng tượng của hắn cũng hơn hẳn người thường, nhưng cũng không đoán được lòng tin đối với Tiết Văn Khản của những cường giả trong Thông Thiên Lĩnh. Càng không đoán được rằng tin tức mà Trương Lân nhận được lại là Tiết Văn Khản đang bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Sự thật và suy đoán hiện thực khác xa nhau mới có thể tạo nên hiểu lầm đáng sợ như vậy. Doanh huynh, lần này sau khi tiến vào động tiên, huynh có dự tính gì không? Đột nhiên, từ phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc, Doanh Thừa Phong nhướng mày, xoay người cười nói, Hứa phu nhân, dự tính của ta rất đơn giản, chính là nước chảy bèo trôi, tới đâu tính tới đó, đôi mắt Hứa phu nhân rạng rỡ. Nói, Doanh huynh, nếu huynh không chê, có thể đồng hành cùng tiếp lần nữa không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình. Nói, Hứa phu nhân, theo ta được biết, một khi tiến vào động tiên, cũng sẽ tùy cơ hội mà vận chuyển, e là cơ hội vận chuyển đến cùng một nơi sẽ rất nhỏ. Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu. Nói, Doanh huynh nói không sai, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Trong lòng của Doanh Thừa Phong khẽ động, nói, xin Hứa phu nhân chỉ điểm. Hứa phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, bên trong động tiên có rất nhiều địa điểm nổi tiếng. Chỉ cần chúng ta hẹn gặp ở một nơi, là có thể đi đến cùng một chỗ. hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời. Đây là một biện pháp không tệ. Chẳng qua trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến việc liên thủ với người khác, mà lúc này Hứa phu nhân đề nghị như vậy. Trong lòng hắn cũng do dự một chút. Hứa phu nhân đoán ý qua lời nói và sắc mặt, kinh ngạc nói, Doanh huynh, thiếp biết thực lực của huynh rất mạnh, nhưng bên trong động tiên, đôi khi có thêm sự trợ giúp cũng tốt lắm đấy. Doanh Thừa Phong bật cười, nói, Hứa phu nhân hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, nói, sau khi tại hạ tiến vào động tiên, có một số việc phải làm, có thể sẽ mất một chút thời gian mới có thể gặp phu nhân được. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, sau khi tiến vào động tiên, muốn đi một vòng quanh cái nơi huyền ảo vô tận này. Mà nơi đây rất nguy hiểm, hắn không muốn đồng hành với ai, cho dù là cường giả có bảo khí quang minh chi dực như Hứa phu nhân cũng không được. Hứa phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, không có vấn đề gì, dù sao thời gian tiến vào động tiên cũng 3 tháng mà. Nàng giơ tay lấy ra một khối ngọc thạch đưa tới, nói, đây là bản đồ địa hình thiếp chuẩn bị cho Doanh huynh. Chỉ cần Doanh huynh làm xong việc, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây gặp thiếp. Doanh Thừa Phong nhận lấy, hắn trầm giọng nói, Hứa phu nhân chỉ lưu lại một nơi, không sợ không tìm thấy thú tinh linh sao? Hứa phu nhân cười nói, Doanh huynh cứ đùa, tìm kiếm thú tinh linh là một việc may mắn, cho dù thiếp chỉ lưu lại một nơi, chưa chắc sẽ tìm được ít thú tinh linh hơn người khác đâu. Nàng dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ cong cong tuyệt đẹp, nói, trừ phi Doanh huynh không đến nơi này, nếu không thiếp tin tưởng rằng, số lượng linh hạch có thể đạt được chắc chắn sẽ không kém bất cứ người nào. Doanh Thừa Phong nhướng mày, nói, Hứa phu nhân yên tâm, chỉ cần tại hạ xong xuôi mọi việc, nhất định sẽ nhanh chóng đến nơi. Hai người bọn họ nói rất nhỏ, mặc dù không có ai nghe được, nhưng vẫn truyền tới ánh mắt hâm mộ. Doanh Thừa Phong có điểm đặc biệt, có phương pháp thần bí có thể do thám thể năng lượng. Tuy rằng phương pháp này chưa chắc có tác dụng trong việc tìm kiếm thú tinh linh, nhưng cũng có thêm chút hy vọng. Việc Hứa phu nhân thảo luận với hắn nhất định là liên kết với nhau. Với thực lực của Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân lại có quang minh chi dực. Thêm năng lực thăm dò thần kỳ đó nữa. Bọn họ kết hợp thành một tổ, chắc chắn có thể sưu tập được nhiều thú tinh linh nhất. Thật ra, cường giả được linh vực phái đi, tổng số thích hợp với đỉnh cao bạch ngân cảnh có hơn 1000 người. Nhưng, hành động của hơn 1000 người này cơ bản đều là tự làm theo ý mình. Trong động tiên nguy cơ trùng trùng, thứ mà bọn họ phải đối mặt, không chỉ là thú tinh linh, còn có những cường giả con người khác. Nhưng mà, tuy rằng ai cũng hiểu đạo lý càng đông người thì sức mạnh càng lớn. Nhưng trong động tiên, rất ít người liên kết hành sự, bởi vì ai cũng không biết chính xác vị trí sinh sống của thú tinh linh. Chỉ có cách tất cả tản ra, dùng phương thức quăng lưới, mới có thể tìm được thú tinh linh nhiều hơn nữa. Nếu 10 người bao vây một chỗ, tất nhiên có thể tạo thành một tiểu đội hùng mạnh, nhưng khả năng tìm được thú tinh linh sẽ bị giảm đi 9 phần 10. Chuyện như vậy, những cường giả từ kim cảnh hùng mạnh đứng sau bọn họ chắc chắn không cho phép. Nhưng, những điều này không thành vấn đề đối với Doanh Thừa Phong. Bởi vì cũng chỉ có một mình hắn mới có thể tìm ra địa điểm sinh sống của thú tinh linh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Trương Oánh Oánh mang khăn che mặt, chậm rãi tiến đến, nàng hướng về Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân gật đầu. Hạ giọng nói, Hứa phu nhân, tiểu muội muốn nói chuyện với người. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối với câu chuyện của hai cô cường giả này. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không biết đã nói những gì. Đầu tiên đôi mi thanh tú của Hứa phu nhân nhẹ nhàng trao lại. Sau đó do dự hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu. Trong lòng Doanh Thừa Phong vừa động, hắn nghĩ tới lời nói của Trương Oánh Oánh lúc ở trong thông đạo. Bất giác trong lòng phát sinh cảm giác vô cùng đặc biệt. hay là Trương Oánh Oánh đang mong muốn sự chấp thuận của Hứa phu nhân, để cô ta cũng gia nhập vào tiểu đội của mình. Cũng không biết cô đó đề xuất điều kiện gì, nhưng rõ ràng là Hứa phu nhân đã nhận lời. Hắn chau mày lại, trong lòng cảm thấy bất mãn. Tuy rằng hắn không có thành kiến gì với Trương Oánh Oánh, nhưng để nàng gia nhập, chỉ ít cũng phải hỏi ý kiến của hắn chứ. Tuy nhiên, dù sao Hứa phu nhân cũng là sư phụ của Thẩm Ngọc Kỳ, Doanh Thừa Phong sẽ không phẫn nộ mà trở mặt với nàng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Không phải là nhiều hơn một người sao? Đến lúc đó hắn cố gắng một chút, săn bắt thú tinh linh nhiều hơn một ít là được rồi. Đột nhiên, một cổ khí tức như có như không, nhưng lại vô cùng uy nghiêm bắt đầu tràn ngập nơi đây. Sắc mặt mọi người ngưng tụ, lập tức bọn họ biết là linh tháp chân nhân giá lâm. Tất cả thu lại tâm tình, mọi người nhìn về phía trung tâm đại sảnh tầng cao nhất bằng ánh mắt kính sợ và kích động. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, thân hình chân nhân đã hiện ra tại đó. Không ai có thể nhìn thấy chân nhân xuất hiện khi nào. Cũng không người nào biết chân nhân đã dùng cách gì giấu được ánh mắt của mọi người. Nhưng cũng chính sức mạnh xuất quỷ nhập thân này càng khiến người ta kính sợ. Chân nhân đảo mắt một vòng, chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, mọi người đều đến đông đủ cả. Doanh Thừa Phong cùng mọi người hành lễ, trong miệng kêu lên, chân nhân vạn an, tuy nhiên, trong lòng của hắn cũng oán thầm một câu, đây chẳng phải phí lời sao, cơ hội như vậy, không ai sẽ cố ý bỏ qua. Chân nhân khẽ vuốt râu dài, chậm rãi nói, chấm, các vị, tất cả đều là những người trẻ tuổi hùng mạnh nhất trong linh vực. Lần này đi động tiên, có thể thu hoạch được bao nhiêu, đều là do các vị. Chân nhân chậm rãi phất ống tay áo, lập tức không gian phía trước mặt tạo nên một vòng gợn sóng lan tan. Mắt thường có thể nhìn thấy vòng gợn sóng này xuất hiện trong ống tay áo của chân nhân, nhưng lại khuếch tán về bốn phía, dường như không gian nơi này không phải là hư không nữa, mà là sóng nước mênh mông vô bờ bến. Ngay sau đó, tất cả dao động yên lặng hoàn toàn, một thông đạo âm u sâu thẳm liền xuất hiện. Các vị vào đi, bổn tọa ở lại đây cung kính chờ đợi tin tức tốt lành của các vị. Vâng, mọi người lên tiếng, vẫn là Hứa phu nhân đi trước, dẫn đầu đoàn người tiến vào thông đạo. Cách Trương,